Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909, chương 1292. Bản tôn rất lợi hại, sợ hãi. Lấy ra một điếu thuốc sau khi đốt, Diệp Hoa dựa vào ghế mặt, ánh mắt vẫn có chút ngưng trọng. Không biết vì cái gì tâm lý lão là đang nghĩ điện chủ nguyền rùa. Nhưng nghĩ đến điện chủ nguyền rùa, Diệp Hoa liền hận không thể chửi mình một chút. Một cái thủ hạ bại tướng nguyền rùa. Bản tôn không cần sợ hãi. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Hoa không phải đối điện chủ nguyền rùa để ý, mà là chân chính cái này nguyền rùa người để ý. Dù sao tại vạn vạn năm trước đó, coi như ra bản tôn tồn tại, thậm chí điện chủ biết mình muốn chết, tại trước khi chết nói ra này lời nói, đến cùng là thật là giả, cái kia toán mệnh có như vậy nhiều bước sao, vẫn là nói phô trương thanh thế, khiến cho bản tôn có điểm tâm phiền. Ban đầu muốn mượn lần này du lịch giải sầu một chút, không đi nghĩ vấn đề này, nhưng phát hiện căn liền gỡ ra không vấn đề này. Diệp Hoa, người sắc mặt làm sao như vậy kỳ quái? Thiên Ngữ Tình lo lắng hỏi. Phát hiện Diệp Hoa sắc mặt khá là quái dị, Diệp Hoa lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Chính mình làm sao có thể bị hù dọa? Này là chuyện không có khả năng. Nhạc Tĩnh đột nhiên hỏi. Diệp Hoa, ngươi là đang sợ cái gì sao? Theo Nhạc Tĩnh lời nói, tất cả mọi người sửng sốt. Tại Thanh Nhã các loại trong mắt người, Diệp Hoa sẽ biết sợ sao? Diệp Hoa cũng là loại kia không sợ trời không sợ đất ra hỏa. Tâm lý căn liền không có hai chữ này, sở dĩ không cho rằng Diệp Hoa là đang sợ, nhưng là Diệp Hoa chợt tỉnh ngộ tới, bản tôn thế mà sợ hãi. Diệp Hoa hô hấp có chút gấp rút, bản tôn tại sao có thể có dạng này tâm tình xuất hiện? Trước kia cũng xuất hiện qua sợ hãi, nhưng là loại kia sợ hãi là sợ mất đi các nàng. Vừa mới bắt đầu cãi nhau để cho người phiền lòng, nhưng đây là sợ cái gì? Sợ hãi tử vong sao? Diệp Hoa cũng không phải là sợ hãi tử vong. Khi người có ký thác, liền không dám tùy tiện tử vong. Diệp Hoa sợ hãi chính mình sau khi chết, mẫu thân làm sao bây giờ? Thanh Nhã các nàng làm sao bây giờ? Bọn nhỏ làm sao bây giờ? Còn có chính mình một đám thuộc hạ. Nhưng mà Diệp Hoa cũng không biết nội tâm ý nghĩ, chính đang tự hỏi tâm tình mình. Cảm giác cũng là tại mất mặt a. Bản tôn thế mà đang sợ gặp quỷ. Đồ ăn đến lạc, lão bản chậm rãi hưởng dụng, chỉ gặp nhiệt tình bà chủ đem thức ăn bưng lên, Thanh Vũ Đồng khéo léo đem bát đũa dọn xong. Diệp Hoa thở phào, nhanh lên đem loại kia sợ hãi tâm tình vứt bỏ rơi. Sau đó mình tại nghĩ, không tồn tại, bản tôn không có khả năng sợ hãi, trên đời này còn có ai có thể đánh bại bản tôn. Làm đem bên trong, cái này có rượu cá không tệ a. Diệp Hoa ngươi nếm thử. Nhạc Tĩnh kẹp lấy thịt cá cho nhi tử. Diệp Hoa gạt ra nụ cười, rất là khó coi nụ cười. Thanh Nhã bọn người rất rõ ràng cảm giác được Diệp Hoa biến hóa. Nghĩ thầm gia hỏa này sẽ không thật đang sợ đi. Diệp Hoa chú ý tới Thanh Nhã ánh mắt, nhất thời chừng một cái. Đang suy nghĩ gì? Bản tôn là không tồn tại sợ hãi. Bất quá cái này có rượu cá cũng thực không tồi, mà lại không có đâm. Vào miệng tan đi. Thanh Vũ Đồng kéo xuống một cái đùi gà cho Diệp Hoa. Tỷ phu, cái này lá sen gà cũng rất thơm. Đông Hoàng Bạch chỉ gật gật đầu. Đến làm cho huyết ma học một ít. Cái này có rượu cá canh cơm trộn ngược lại là rất không tệ. Diệp Hoa, ngươi cũng nếm thử. Thật rất không tệ. Nói Đông Hoàng Bạch chỉ liền cho Diệp Hoa sới cơm, còn ngược lại một điểm canh cá. Quấy đứng lên, Diệp Hoa tiếp nhận nữ hoàng đại nhân thân thủ cơm trộn. Nếm khẩu khí, vị đạo quả thật không tệ, vừa mới còn muốn lấy không ăn cơm, kết quả lại cho ta sới cơm. Diệp Hoa cảm giác thật là thơm. Ăn uống no đủ về sau, Diệp Hoa liền chuẩn bị qua ngồi một chút nhiệt khí bóng. cưỡi xe chạy bằng điện, thổi mát mẻ uy phong, cảm giác rất không tệ a. Bỗng nhiên một cỗ mùi thối bay vào Diệp Hoa lỗ mũi. Liền cả cô em vợ trên thân mùi thơm cơ thể đều không che giấu được. Các người chạy đến địa phương nào đến? Diệp Hoa ban đầu tựa ở cô em vợ phía sau lưng. Đều muốn ngủ, đây là gần đường a. Nơi này tựa như là cưỡi ngựa địa phương. Đều là phân ngựa. Thành Vũ Đồng ngừng thở. Thối quá a, Diệp Hoa cũng là say. Các ngươi chơi cái gì muốn chép gần đường a? Nhàm chán, Diệp Hoa trực tiếp dùng Thanh Vũ Đồng y phục che cái mũi. Hương nhiều, Thanh Vũ Đồng cũng là say. Cái này tỷ phu a cũng chỉ có Diệp Hoa mới có khả năng ra dạng này sự tình. Nếu như đổi cái nam nhân thử một chút, sớm đã bị lão bà mắng mà máu chó đầy đầu. Lộ diện sốc này cũng bắt đầu. Diệp Hoa cảm giác muốn nôn, đây rốt cuộc là du lịch vẫn là đến chịu tội a? Bản tôn thật nghĩ đem nơi này san thành bình địa, như thế liền sẽ không rất dốc. Cái này xe chạy bằng điện cũng không làm tốt một chút giảm sóc. Run, bản tôn muốn nôn giữa trưa nếm qua. Một lúc sau, rốt cục đến nhiệt khí bóng. Bên cạnh còn có một cái hoạt tường kia. Không trung vang lên trận trận tiếng oanh minh. Diệp Hoa đứng ở bên cạnh, sắc mặt có chút trắng. Đường đường vô thượng chí tôn, thế mà bị xe chậm bằng điện làm thành cái dạng này. Chủ yếu vẫn là ăn nhiều. Con cá kia cơ bên trên là Diệp Hoa xử lý. Ta đi mua phiếu, Thiên Ngữ Tình khẽ cười nói. Chạy tới mua vé, sau đó mọi người đi vào sân bãi. Vấn đề lại tới. Thế mà nhượng bản tôn xếp hàng. Bản tôn lúc nào xếp hàng qua? Gần nhất bản tôn tính khí không tốt. Tốt nhất đừng để bản tôn xếp hàng. Không phải vậy để ngươi cái này nhiệt khí bóng nổ tung tin hay không? Diệp Hoa, ngồi xuống, ta cho ngươi ấn ấn. Thanh Nhã ôn nhu nói. Biết Diệp Hoa hiện tại rất tức giận. Sở dĩ định dùng nhu tình đến nhượng Diệp Hoa bớt giận. Diệp Hoa bất đắc dĩ ngồi xuống, tiếp nhận Thanh Nhã hảo ý. Một bên Thiên Ngữ Tình còn đem Diệp Hoa hai chân thả trên người mình. Nhẹ nhàng án lấy, dạng này thần tiên đãi ngộ, nhượng người bên cạnh đều kinh ngạc đến ngây người. Còn có thể như thế thao tác sao? Cúi đầu nhìn xem trên người mình cặp kia bạn gái chân. Chênh lệch này vì cái gì lớn như vậy? Chờ không sai biệt lắm 40 phút đồng hồ. Diệp Hoa mang theo mẫu thân cùng thê tử đi vào sân bãi. Sau đó ngồi lên nhiệt khí bóng. Thanh Nhã bọn người ngược lại là rất vui vẻ. Thứ này chơi cũng là một cái lãng mạn. Khác tạm không nói đến. Nhưng mà vừa mới lên không đến một phút đồng hồ. Diệp Hoa cảm giác liền đang giảm xuống. Trong nháy mắt liền khó chịu. Bản tôn tân tân khổ khổ ở phía dưới các loại 40 phút đồng hồ. Ngươi liền để bản tôn đứng ở chỗ này một phút đồng hồ. Nhìn thấy Diệp Hoa muốn bão nổi, thê tử nhóm chỉ có thể cực kỳ an ủi. Bao lớn chút chuyện a. Diệp Hoa càng ngày càng so đo. Diệp Hoa xoa xoa cái trán, đi xuống nhiệt khí bóng, trầm giọng nói ra, về sau đừng để ta ngồi cái này chơi dạng cay gà. Nhạc Tĩnh nghe xong cũng không có cách nào, cười một tiếng. Các vị kiều thê cũng là lắc đầu, tính khí thật sự là đủ thối, trừ chúng ta, ai còn nhận được a? Ban đầu còn muốn qua thể nghiệm một chút bên cạnh hoạt tường kia. Diệp Hoa vừa nghĩ tới thời điểm chờ cái nửa giờ, ở phía trên tản bộ vài phút, đây không phải là thua thiệt ra liệng, bản tôn chính mình bay đi lên đi một vòng tốt bao nhiêu, còn không cần xếp hàng, đi. Đi xem một chút đừng. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, trực tiếp ngồi tại nữ hoàng đại nhân sau lưng. Bởi vì xe so sánh thấp bé, Diệp Hoa lại tương đối cao, sở dĩ Diệp Hoa tư thế ngồi cũng là phi thường khôi hài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?